Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất băng giá thế này, làm gì có cái để ăn. Cố Nhiễm thu hồi tầm mắt, lúc đang lơ đãng không tập trung làm việc thì Mạch Đại Thẩm và Mạch Hương ở phía trước đang ra sức quét tuyết. Cũng đã cách nàng một khoảng, thấy nàng tụt lại phía sau, Mạch Đại Thẩm còn quay đầu lại dục dã một tiếng. Cố cô nương, phải nhanh chóng làm xong việc, trở vào trong nhà thôi, nếu không ở ngoài này lâu, sẽ chết cóng mất. Vâng, được, Cố Nhiễm qua loa đáp lại một tiếng, cầm lấy chổi tre quét tuyết sang bên kia quan đạo. Chất tuyết bên cạnh một gốc cây già đã chất đầy tuyết từ lâu. Gốc cây già cao bằng nửa người. Nàng đang ba ba đập chổi tre dính đầy tuyết xuống gốc cây, thì nghe thấy trong gốc cây già có tiếng động rất nhỏ. Nàng ngẩn người, có lẽ là bởi vì kiếp trước Cố Nhiễm là tu sĩ. Tuy rằng một thân tu vi đã mất, nhưng tai mắt đều nhạy bén hơn người thường. Lúc đầu Cố Nhiễm cũng không nhận ra, dù sao một mình ở trong ngục một thời gian, không có ai để so sánh. Đợi sau khi Mạch Đại Thẩm và nữ nhi đến, mỗi lần đậu bà tử mang cơm đến, bà ta còn đang ở bên ngoài. Bản thân đã nghe thấy tiếng bước chân, nói với bọn họ đậu bà tử mang cơm đến rồi. Bọn họ đều không tin, cho đến khi đậu bà tử đi vào cửa ngục, bọn họ mới phản ứng lại là thật. Lúc ấy, Cố Nhiễm mới phát hiện ra thính giác và thị lực của mình hơn người. Nàng có thể nhìn xa trông rộng, nghe được cả âm thanh ở nơi xa xăm. Lúc này, Cố Nhiễm chắc chắn rằng, trong gốc cây cổ thụ kia, có động tĩnh, nàng nghe thấy rồi. Thấy trời lạnh giá, giải quan và quan sai cũng không thể trơ mắt nhìn người ta bị đông rét. Không chỉ phát cho mỗi người một chiếc chiếu và áo bông, mỗi ngày sau khi lao động xong, đều để phòng bếp nấu cho phạm nhân một nồi canh gừng xua tan giá lạnh. Hóa ra trong gốc cây cổ thụ này là một hốc cây. Trong hốc cây lại có. Cố Nhiễm tiến đến gần nhìn một cái, vô thức trừng lớn mắt. Tại hiện trường biểu diễn một màn đồng tử động đất, là một con rắn cuộn tròn thành một khối. Cố Nhiễm sợ hãi lùi lại hai bước, là rắn ngủ đông. Cố Nhiễm ý thức được điểm này, liền cảm thấy sợ hãi. Cho dù là tu sĩ, khi gặp phải yêu thú linh thú nhỏ bé ở bên ngoài, phản ứng đầu tiên cũng là phòng bị, bởi vì không rõ địch ta là thiện hay ác. Giờ đây nàng hiển nhiên là một người bình thường, đối với loài rắn đương nhiên phải tránh xa. Chẳng lẽ là vừa rồi nàng dùng chổi gạt tuyết trên gốc cây đã kinh động đến nó, cho nên nó mới có động tác như vậy? Cũng may là mùa đông, phản ứng của rắn chậm chạp, nếu không lúc nàng đến gần, con rắn kia đã sớm xông lên cắn nàng một cái rồi. Cố Nhiễm may mắn thoát nạn, đang định rời đi, nàng chợt nhớ ra, rắn cũng là thịt. Thân hình béo mập cuộn tròn của con rắn kia lướt qua trong đầu. Nàng theo bản năng liếm liếm môi, trong miệng lập tức sinh ra nước. Cách chương.